Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, thật ưa thích một người. Lầu một phòng vệ sinh, tới gần vách tường, tận cùng bên trong nhất gian phòng, cửa cắm, nắp bồn cầu che kín, xuyên ô vuông váy ngắn tất đen, áo sơ mi trắng mỹ y nữ vương. Chính mang lấy cặp kia vớ đen đôi chân dài uy vũ ngồi ở trên bồn cầu. Xinh đẹp mà lãnh khốc trên gương mặt mang theo thật to kính râm. Nắm trong tay lấy đồ vật, Lạc Phi thì hèn mọn mà đàng hoàng đứng ở trước mặt của nàng. Hôm nay, hai người đổi tư thế. Lạc Phi tuy nhiên mặt mày méo mó, đứng rất khó chịu, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Học tỷ, vì cái gì còn muốn như vậy? Mỹ y nữ vương ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, vũ mị mà lãnh khốc con ngươi thông qua kính râm nhìn lấy hắn. Nhìn trong chốc lát, đột nhiên hung hăng động vài cái tay, cắn răng nói, bản tiểu thư không muốn bị sặc chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi làm nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lúc, Lạc Phi tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà nên có người tiến đến đi nhà xí lúc, hắn cũng chỉ có thể cúi người, cắn chặt răng, nỗ lực để cho mình không phát ra cái gì động tĩnh cùng thanh âm. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, gió thu thổi lá cây hoa hoa tác hưởng, lên lớp tiếng chuông vang lên. Sau 5 phút, hắn đi ra phòng vệ sinh, bước nhanh rời đi tòa này lầu dạy học. Chờ hắn đi vào cửa phòng học lúc, chủ nhiệm lớp đã trên bục giảng giảng bài. Chủ nhiệm lớp Ngô Phân nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp để hắn tiến vào. Bất quá trở lại chỗ ngồi về sau, không chỉ có Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan quăng tới ánh mắt hỏi thăm, ban trưởng cũng cho hắn đưa một tờ giấy. Làm gì đi, thân thể không thoải mái sao? Mộ Thiên Tuyết biết hắn muốn lần thứ hai đã thức tỉnh, cho nên rất quan tâm. Lạc Phi trả lời, không có việc gì, cái bụng không thoải mái. Khả năng tối hôm qua lạnh đến cái bụng, hắn vốn là muốn nói khả năng ăn hỏng cái bụng. Nhưng tối hôm qua cùng sáng nay cơm đều là ban trưởng làm, khẳng định là không có vấn đề. Cho dù có vấn đề, hắn cũng không thể nói. Dưới tình huống bình thường, ban trưởng sẽ chỉ đưa qua một tờ giấy. Bất quá hôm nay, làm hắn cảnh đưa tới về sau, ban trưởng nhìn thoáng qua, lại viết xong hồi phục, đưa tới, nói dối, tối hôm qua ngươi ôm lấy ta ngủ, làm sao lại lạnh đến cái bụng. Lạc Phi nhìn thoáng qua câu nói này, lập tức trong tim máy động, liếc mắt nhìn hai phía, giống như là làm tặc đồng dạng, lập tức xé toang, không tiếp tục về, ngẩng đầu nhìn lại, ban trưởng trang phục chính thức làm học sinh ngoan, nghiêm túc nhìn lấy bảng đen. Sau lưng tóc dài như thác nước, bên mặt thanh thuần duy mỹ, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy lên, an tĩnh mỹ hảo giống như là mùa thu bên trong một bức họa, làm cho người tim đập thình thịch. Lạc Phi không dám lại nhìn, ánh mắt nhìn về phía bảng đen. Sau đó, eo của hắn lại bị chọc lấy một chút. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đem bản bút ký lặng lẽ đẩy tới. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua. Lạc Phi đồng học, người quần lại ướt. Lạc Phi cúi đầu nhìn qua, hoàn toàn chính xác ướt, nhưng thì ướt một chút như vậy, cũng là tẩy xong về sau không có lau khô in ra một chút xíu. Nếu như không tới gần nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, Đồng đại tiểu thư cái kia gấp đôi ngây thơ mắt to, vẫn tại nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn lén. Lạc Phi xê dịch ghế, đem toàn bộ nửa người dưới giấu ở dưới bàn học mì, sau đó cầm bút lên cho nàng khôi phục. Nhan Nhan đồng học, lên lớp thật tốt nghe giảng, không cần loạn ngắm nhìn loạn, có thể sao? Đồng Nhan Nhan thu đến hồi phục, không kịp chờ đợi nhìn thoáng qua, sững sờ trong chốc lát, sau đó cầm viết lên. Lạc Phi đồng học, người ta cũng là nhắc nhở ngươi một chút nha, nếu như bị người khác thấy được sẽ châm biếm ngươi. Lạc Phi đồng học mỗi lần thuận tiện xong đều không xoa sao? Câu nói sau cùng, Đồng Nhan Nhan do dự tốt vài phút mới thêm. Tuy nhiên cái này vấn đề có chút xấu hổ. Nhưng nàng cùng Lạc Phi đồng học quan hệ không tầm thường. Lạc Phi đồng học là đã cứu nàng, bảo hộ qua nàng, ngủ qua nàng người, nói cái gì cũng không quan hệ. Lạc Phi nhìn đến hồi phục, khóe miệng co giật một chút, cầm viết lên, Nhan Nhan đồng học, xin tự trọng. Đồng Nhan Nhan nhìn đến cái này hồi phục, gương mặt đỏ lên một chút, lập tức vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cầm bút lên hồi phục. Lạc Phi đồng học ngủ qua ta, cái này cũng không thể nói sao? Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học có thể nói, nhưng mời tan học nói. Khi đi học ta nghĩ kỹ êm tai giảng, ta muốn tăng cao thành tích, ta muốn thi cái đại học tốt. Đồng Nhan Nhan nhìn đến cái này hồi phục, ngẩn người, trong tim đột nhiên âm thầm vui vẻ nói. Lạc Phi đồng học muốn phải học tập thật giỏi, muốn thi cái đại học tốt. Là sợ mẹ ta xem thường hắn a? Là vì Đồng đại tiểu thư lại bắt đầu miên man bất định, suy nghĩ miên man. Lạc Phi nghiêm túc nghe giảng, nhìn không chớp mắt, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra vừa mới trong nhà vệ sinh phát sinh một màn, cùng vị kia biến thái học tỷ nói lời tới. Nhanh tan học lúc, ban trưởng đưa tới một tờ giấy. Sau khi tan học, đi rừng cây nhỏ, đây cũng không phải là giọng thương lượng, mà chính là mệnh lệnh ngữ khí. Cho nên tiếng chuông tan học vừa vang lên, chủ nhiệm lớp vẫn chưa ra khỏi phòng học. Tống Kỳ Kỳ vừa muốn quay người lúc, Lạc Phi liền đã đứng dậy đi ra phía ngoài. Lạc Phi, lần này, a, Tống Kỳ Kỳ vừa xoay người, liền thấy chỗ ngồi trống trơn. Tên kia vậy mà lại không thấy. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng học. Lạc Phi bóng lưng vừa tốt từ cửa phòng học biến mất. Chủ nhiệm lớp mới vừa vặn đi đến cửa phòng học, chính sụ mặt nhìn lấy phía trước. Hỗn đản, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tống Kỳ Kỳ tức giận buồn bực. Đồng Nhan Nhan muốn cười, cũng không dám, đành phải ghé vào trên bàn học giả bộ như đọc sách. Chờ chủ nhiệm lớp rời đi phòng học về sau, Mộ Thiên Tuyết mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn lấy nàng nói. Nhan Nhan, đừng như vậy nằm sấp, đối chỗ đó trưởng thành không tốt. A, Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức ngồi thẳng lên, nháy mắt to nói, đối chỗ nào không tốt? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nàng cái kia trống thật cao bộ ngực, nói, đối thân thể, nói xong, đi ra ngoài. Đồng Nhan Nhan một mặt mê mang, giật mình trong chốc lát, cũng không biết cảm giác muốn nằm xuống đi. Bất quá nhớ tới ban trưởng, đành phải ngồi thẳng người, suy nghĩ miên man. Lạc Phi đi xuống lầu, tiến vào rừng cây nhỏ, tâm lý âm thầm nghĩ ban trưởng tìm hắn là bởi vì chuyện gì. Qua một hồi lâu, Mộ Thiên Tuyết mới từ rừng cây nhỏ một bên khác đi tới, cầm trong tay hai cái kẹo que, đi đến chỗ gần về sau, lột một cái, đưa tới trước mặt hắn, cho, nói muốn dưỡng ngươi. Lạc Phi, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Mộ Thiên Tuyết không khỏi giải thích, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, sau đó lại lột ra một cái khác, bỏ vào trong miệng của mình, nhìn lấy hắn nói, đừng không có ý tứ, một khối tiền một cái, lại không quý. Lạc Phi mút một chút, đem ra, nói, ban trưởng, tăng thêm buổi sáng tiền xe, ta đã hoa ngươi 3 khối tiền. Ta cảm thấy có chút xấu hổ. Phốc, Mộ Thiên Tuyết nở nụ cười, trêu chọc một chút trên vai tóc dài, nét mặt vui cười nói, chỗ nào xấu hổ, 3 khối tiền mà thôi. Ta còn tại nhà ngươi miễn phí ở 2 đêm, ăn vài bữa cơm đây. Hơn nữa còn, hôn ngươi đây. Như thế, Lạc Phi nghe lời này, mới yên tâm thoải mái bắt đầu ăn. Hai người ăn kẹo que, nhìn lấy lẫn nhau, nhìn trong chốc lát, lại nhịn không được đều nở nụ cười. Đến mức cười cái gì? Cũng không biết, lớp trưởng đại nhân để cho ta tới rừng cây nhỏ, là có chuyện gì cần phân phó sao? Lạc Phi cảm thấy bầu không khí quá mức mập mờ cùng không được tự nhiên, quyết định mở miệng trước. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt nhỏ liễm, nhìn lấy hắn trực tiếp hỏi, Lạc Phi, người ưa thích Đồng Nhan Nhan sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ta nhớ được ban trưởng hỏi qua ta vấn đề này. Ta cùng Đồng Nhan Nhan đồng học là bạn rất thân. Trừ cái đó ra, bạn rất thân ở giữa. Có thể tùy tiện nhìn bộ ngực sao? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngắt lời hắn. Sau đó nhíu mày nói. Lạc Phi, người cũng đã nói với ta. Chúng ta là bạn rất thân. Không phải sao? Lạc Phi vô ý thức nhìn thoáng qua trước ngực của nàng. Mộ Thiên Tuyết thần sắc tự nhiên đạo. Ta rất nhỏ sao? Lạc Phi xoay người, nhìn về phía nơi khác nói. Không nhỏ, trên internet nói, nữ sinh bộ ngực nếu như là C, liền đã rất hoàn mỹ. Không phải quá lớn, nhưng cũng tuyệt không tiểu. Bình thường nữ sinh đều là A cùng B, C đã rất hiếm thấy, mà lại ngực hình sẽ càng xinh đẹp. Ban trưởng đã rất hoàn mỹ. Mộ Thiên Tuyết đi đến trước mặt hắn, nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, các ngươi nam sinh thật kỳ quái. Rõ ràng mới nói thích xem chân. Sau đó rất nhanh liền bắt đầu thích xem ngực. Sau đó qua mấy ngày, đoán chừng lại yêu thích nhìn địa phương khác. Có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng thích xem chỗ nào sao? Chân, Lạc Phi không chút do dự nói. Đối với bộ ngực tới nói, hắn mỗi lần nhìn một người nữ sinh lúc, phản ứng đầu tiên liền sẽ trước nhìn chân. Chân mỹ nữ sinh mới sẽ cho người có hứng thú nhìn địa phương khác. Ồ, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn. Vậy ngươi nói một chút, lớp chúng ta cái nào cái nữ sinh chân đẹp mắt nhất? Lạc Phi không chút do dự nói. Đương nhiên là ban trưởng. Vậy ngươi lên lớp có nhìn lén sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi vô ý thức cảm thấy vấn đề này khẳng định cũng có hố. Nếu như không có trả lời, trưởng lớp kia khẳng định sẽ nói, người không là ưa thích nhìn chân sao? Vì sao lên lớp nhìn lén đồng nhan nhan đồng học bộ ngực? Cũng không có nhìn trộm ta cặp đùi đẹp đâu. Dối trá, tên lừa đảo, mà nếu như hắn trả lời nếu như mà có, trưởng lớp kia khẳng định sẽ nói hai chữ, lưu manh. Lạc Phi rất cẩn thận suy tư một chút, nói, ban trưởng, người muốn ăn của ta kẹo que sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Cái gì? Lạc Phi đem trong tay kẹo que đưa tới trước mặt của nàng. Nói, ta muốn cùng ban trưởng thay cái kẹo que ăn. Có thể sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trong tay hắn bị ăn qua ẩm ướt nhớp nhúa kẹo que. Vừa nhìn về phía hắn nói. Vì cái gì? Lạc Phi rất tự nhiên nói. Ban trưởng miệng như vậy ngọt. Ta cảm thấy ban trưởng ăn rồi kẹo que, khẳng định sẽ càng ngọt. Mộ Thiên Tuyết, nghĩ hay lắm. Mộ Thiên Tuyết xoay người, tiếp tục ăn chính mình kẹo que. Hơi nhếch khóe môi lên một chút, đến mức vừa mới cái gì chân A bộ ngực A vấn đề. Nàng đã toàn quên đi, trong đầu đều là miệng ngọt cùng tối hôm qua hôn môi sự tình. Lạc Phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem kẹo que ngậm vào trong miệng. Lạch cạch vài cái nhai vỡ nát. Sau đó nhìn ban trưởng Mỹ Mỹ bóng lưng nói. Ban trưởng, không có chuyện, chúng ta trở về phòng học đi. Nhanh lên lớp, Mộ Thiên Tuyết xoay người lại. Đem kẹo que từ trong miệng đem ra. Trên mặt thần sắc khôi phục chững chạc đàng hoàng. Đúng rồi Lạc Phi, giữa trưa chúng ta nữ vương đội muốn họp. 1 giờ tại hoạt động phòng tập hợp. Là liên quan tới treo thưởng nhiệm vụ sự tình. Người có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Lạc Phi lập tức ánh mắt sáng lên. Nhiệm vụ tới rồi sao? Ban thưởng gì? Có tiền sao? Mộ Thiên Tuyết đang muốn trả lời lúc. Nhìn lấy hắn nóng rực ánh mắt. Đột nhiên nhớ tới ngày đó Mỹ y học tỷ. Do dự một chút. Nhìn lấy hắn nói. Có tiền. Bất quá chủ yếu nhất không phải tiền. Mà chính là khí huyết hoàn cùng công tích. Cùng với khác chân quý tài nguyên tu luyện. Bao nhiêu tiền? Lạc Phi chỉ để ý tiền. Còn lại, hắn nghe đều chẳng muốn nghe. Mộ Thiên Tuyết tránh đi ánh mắt của hắn. Đi ở phía trước nói. Nghe nói thấp nhất là 10.000. Cụ thể bao nhiêu? Muốn nhìn mỗi cái đội ngũ xuất lực lớn nhỏ. Thấp nhất 10.000. Lạc Phi nghe xong, lập tức tim đập rộn lên. Nuốt một chút ngụm nước nói. Ban trưởng, ta muốn tham gia. Cầu ngươi để cho ta tham gia. Để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. 10.000 khối tiền với hắn mà nói. Đây chính là tiểu khoản tiền lớn A. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều không có nắm giữ qua nhiều tiền như vậy. đợi có 10.000 khối tiền, thì có tiền cho Lạc Gia Gia chuẩn bị 18 tuổi quà sinh nhật. Còn có thể mua cho nàng tốt nhiều quần áo. Còn có thể mua chiếc xe đạp. Mỗi sáng sớm lại nàng đi trường học đâu. Suy nghĩ một chút đều kích động. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. Lạc Phi, nếu như ngươi được cái kia 10.000 khối tiền, ngươi chuẩn bị mua cái gì? Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng. Nói, ta chuẩn bị cho Lạc Gia Gia mua quà sinh nhật. Chờ ban trưởng sinh nhật lúc, lại cho ban trưởng mua. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười. Thật, Lạc Phi nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong túi móc ra cái kia màu lam nhạt dây buộc tóc. Đưa tới trước mặt nàng nói. Ban trưởng, đây là tối hôm qua ta đi dạo chợ đêm lúc mua cho ngươi. Lần trước mua cho ngươi một đầu màu lam nhạt váy. Phối hợp đầu này dây thừng. Nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Mặt trên còn có một con chim nhỏ. Hy vọng ban trưởng về sau có thể giống như là chim nhỏ một dạng. Tự do tự tại. Vô câu vô thúc ở trời xanh trên bay lượn. Vĩnh viễn khoái lạc. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong tay hắn dây buộc tóc. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Run lên mấy giây sau. Mới thân thủ tiếp trong tay. Trong ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp tâm tình. Nói khẽ. Lạc Phi. Từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ đều không có người đưa qua ta lễ vật. Lạc Phi lại là cười nói. Ban trưởng thì đừng gạt ta. Đó là bởi vì ban trưởng cho tới bây giờ đều không tiếp thụ mà thôi. Giống ban dáng dấp xinh đẹp như vậy như thế có mị lực nữ sinh. Đoán chừng từ tiểu học bắt đầu. Thì có người đưa ban trưởng lễ vật. Ta thế nhưng là thường xuyên thấy có người đưa ban trưởng lễ vật. Lớp chúng ta còn có ban khác cấp. Thậm chí có năm thứ ba cùng năm nhất. Còn có bên ngoài trường. Ban trưởng đều cự tuyệt đây. Mộ Thiên Tuyết một nắm chặt dây buộc tóc. Trên mặt cảm động lập tức biến thành tức giận. Dữ dằn nhìn hắn chằm chằm nói. Lạc Phi, người có thể hay không đừng nói chuyện. Tiễn biệt người lễ vật thì trầm lặng. Để cho người khác nói. Không được sao. Lạc Phi, tốt a ban trưởng. Ta im miệng, ta trầm lặng. Người nói. Không tâm tình, Mộ Thiên Tuyết nắm dây buộc tóc, bước nhanh rời đi rừng cây nhỏ, một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Lạc Phi rất phiền muộn, rõ ràng tặng quà có thể cho ban trưởng rất vui vẻ. Lại gây ban trưởng rất tức giận, chẳng lẽ mình tình thương thật vô cùng thấp. Trở lại phòng học, ban trưởng nghiêm mặt, không có nhìn hắn, Lạc Phi tâm lý có chút tâm thần bất định. Không biết ban trưởng có thể hay không để hắn tham gia nhiệm vụ lần này. Chỉ ít 10.000 khối tiền ban thưởng. Đối cám dỗ của hắn. Đây chính là không có gì sánh kịp lớn. Liền lên tiết tâm tư cũng không có. Hắn quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Phát hiện nàng mắt to lại còn ở trộm nhìn phía dưới của mình. Lập tức im lặng. Lần này không có ướt. Tùy tiện nàng xem đi. Đồng nhan nhan nhìn đến ánh mắt của hắn nhìn qua, lập tức giống như là làm tặc bị bắt được đồng dạng. Khuôn mặt ửng đỏ, vốn định nằm xuống giả bộ như đọc sách, lại nghĩ tới ban trưởng nói nằm xuống đối thân thể không tốt. Đành phải thẳng tắp thân thể, nhìn không chớp mắt mà ngồi xuống. Cái này một cái thẳng, trước ngực thì càng thêm hùng vĩ. Lạc Phi vô ý thức muốn nhiều ngắm vài lần. Nhưng đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một trận hàn mang. Ngẩng đầu nhìn lại, ban trưởng ánh mắt chính sắc bén nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Trước hai tiết khóa đều là chủ nhiệm lớp tiết, sau hai tiết khóa là tự do hoạt động tiết. Thời đại này trường học cũng là tốt, mặc kệ là tự do hoạt động tiết, vẫn là khóa thể dục, vẫn là âm nhạc tiết hoặc là còn lại thủ công chế tác tiết. Cũng sẽ không bị các lão sư khác cướp đi. Trong trường học lên lớp không khí đặc biệt nhẹ nhõm. Đại gia đều có thể làm mình thích làm sự tình. Lớp thứ hai tan học. Lạc Phi vừa đứng lên chuẩn bị ra phòng học. Tống Kỳ Kỳ nhìn cũng không nhìn. Đột nhiên đưa tay chộp một cái. Trực tiếp tinh chuẩn bắt được cánh tay của hắn. Sau đó mới quay đầu nhìn hắn đắc ý nói. Lạc Phi, lần này xem ngươi còn thế nào chạy. Chúng ta muốn đi đánh tennis. Người cũng đi. Vừa mới dứt lời. Lạc Phi trực tiếp đẩy ra tay của nàng. Ra phòng học, không cho phép chạy. Tống Kỳ Kỳ lập tức đuổi theo. Có thể mới ra phòng học, đối phương đã không có tăm hơi. Lạc Phi, người hỗn đản này. Tống Kỳ Kỳ đang đăng đăng chạy xuống lầu, nhưng vẫn là không có tìm tới. Lập tức tức hổn hển, mắng lên, đi ngang qua học sinh nếu ai liếc nhìn nàng một cái. Nàng lập tức trừng trở về, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi con mắt khoét. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, đều bị khí thế của nàng nói hoảng sợ, không lên tiếng đi ra. Thẳng đến Mộ Thiên Tuyết mang theo toàn bộ đồng học xuống tới lúc, nàng mới ngừng lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất tố khổ nói. Ban trưởng, Lạc Phi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta điểm nào không xứng với hắn? Ta đều như thế chủ động, hắn vẫn là đối với ta hờ hững. Quá phận, lập tức đột nhiên nói. Ban trưởng, người nói tên kia có thể hay không không thích nữ sinh? Ưa thích nam sinh à? Đi theo Mộ Thiên Tuyết sau lưng những bạn học khác đều đang cười trộm. Phương Tư Đồng cười trêu chọc nói. Kỳ Kỳ, rất có thể nha. Tống Kỳ Kỳ lạnh hừ một tiếng. Nói, ta nhất định tìm một cơ hội thử một lần. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn nàng một cái. Một bên hướng về thao trường đi đến. Một bên nhẹ giọng khuyên. Loại chuyện này, không thể miễn cưỡng. Lạc Phi nói không chừng hiện tại còn không muốn nói yêu đương. Lại hoặc là, hắn cũng không thích ngươi dạng này nữ sinh. Nếu là như vậy, ngươi lại thế nào dây dưa cũng không dùng. Tống Kỳ Kỳ nghe xong, có chút tức giận nói. Ban trưởng, ta là cái gì dạng nữ sinh? Ta xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, lại có tiền, tốt nhiều nam sinh đều thích ta. Ta cũng không tin Lạc Phi không thích ta. Nếu là hắn cái nam nhân bình thường, tuyệt đối sẽ không đối với ta không nhúc nhích. Mộ Thiên Tuyết vẫn chưa quanh co lòng vòng. Nói thẳng, Kỳ Kỳ, người tính khí không tốt lắm, mà lại ưa thích lấy hùng hổ dọa người ngữ khí nói chuyện. Đối với người cũng không quá lễ phép, hy vọng ngươi có thể sửa lại. Tống Kỳ Kỳ lập tức khổ não nói. Ban trưởng, ta cũng biết ta như vậy không tốt. Thế nhưng là ta từ nhỏ đã dạng này. Thật là khó đổi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng nói. Nếu như ngươi thật ưa thích một người, ngươi nhất định có thể vì hắn từ bỏ những thứ này thói quen. Nếu như ngươi sửa không được, vậy liền biểu thị, ngươi chỉ là nhất thời hưng khởi, cũng không phải là thật ưa thích hắn. Tống Kỳ Kỳ nhăn đầu lông mày, cẩn thận nghĩ một hồi đoạn văn này, đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Ban trưởng, tránh thức ưa thích một người, là cảm giác gì đâu? Vâng, Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, mỉm cười nói. Ta làm sao biết, ta lại không có ưa thích qua người khác. Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ đối Lạc Phi là cảm giác gì? Làm sao ngươi biết mình thích hắn? Tống Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ. Nói, ta chính là ưa thích hắn. Hắn soái, hắn đẹp mắt, hắn có mị lực, hắn cũng hảo lợi hại. Thật thấp điều, ta mỗi lần thấy được nàng, đều nghĩ, nói đến đây, nàng hướng về đằng sau nhìn thoáng qua. Sau đó tiến đến bên tai nàng nói. Ban trưởng, ta mỗi lần nhìn đến hắn, ta liền muốn thân hắn, muốn ôm hắn, nghĩ, muốn theo hắn ngủ, cởi sạch y phục đem hắn đè ở phía dưới, hoặc là bị hắn đè ở phía dưới, hung hăng phát ra cái chủng loại kia. Ban trưởng hiểu không? Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, nói, Kỳ Kỳ. Người cái này hẳn không phải là chân chính ưa thích, chỉ là trùng động nhất thời, hoặc là nói, chỉ là nhất thời dục vọng, mới không phải đâu, ta chính là ưa thích. Tống Kỳ Kỳ không thừa nhận, rất khẳng định nói, ta gặp qua nhiều như vậy nam sinh, cũng chỉ có Lạc Phi có thể cho ta sinh ra loại này liều lĩnh xúc động, để cho ta không để ý liêm sỉ muốn cùng hắn nói chuyện, cùng hắn thân cận hôn môi cùng ngủ. Ban trưởng, ta cảm thấy đây chính là ưa thích. Mộ Thiên Tuyết cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có lẽ vậy, có lẽ đây là một loại khác ưa thích. Tống Kỳ Kỳ lập tức nở nụ cười. Ban trưởng, cho nên ta nhất định sẽ cố gắng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mộ Thiên Tuyết đi trong chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Kỳ Kỳ, nếu như Lạc Phi đã có yêu mến nữ sinh đâu? Tống Kỳ Kỳ nghe xong, lập tức cả giận nói. Không có khả năng, ai dám đoạt người ta thích. Ta dội nàng axit, hủy nàng cho. Mộ Thiên Tuyết đầu lông mày co quắp một chút. Nói, ta nói là, Lạc Phi có yêu mến nữ sinh. Không có nói nữ sinh kia cũng ưa thích hắn. Càng không có nói nữ sinh kia theo ngươi đoạt hắn. Tống Kỳ Kỳ lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng. Không có nữ sinh so ta ưu tú vẫn còn so sánh ta chủ động. Nam sinh không phải đều ưa thích chủ động nữ sinh sao? Dừng một chút, nàng lại nói. Coi như thật Lạc Phi thật thích khác nữ sinh. Vậy cũng không quan hệ. Ta biết xài tiền để nữ sinh kia xéo đi. Lăn đến xa xa. Không muốn lại xuất hiện tại Lạc Phi trong tầm mắt. Nàng nếu là không nghe lời, ta tìm người đánh nàng. Đánh đến nàng sợ hãi đến. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Tống Kỳ Kỳ vội vàng hì hì cười nói. Ban trưởng, ta đùa giỡn. Có ban trưởng ở, ta mới sẽ không bắt nạt khác nữ sinh đâu. Ta sẽ dùng rất ôn nhu thủ đoạn đối phó nàng. Ban trưởng yên tâm, tuyệt đối sẽ không thương tổn thân thể của nàng. Mộ Thiên Tuyết không có lại để ý đến nàng. Bước nhanh đi hướng thao trường. Tâm lý âm thầm thầm nói. Rõ ràng luôn miệng nói không nói chuyện yêu đương. Kết quả lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Kẻ đồi bại. Hắt xì. Lạc Phi vào thư viện. Đột nhiên hắt hơi một cái. Cũng không biết người nào ở hắn sau lưng nói hắn nói xấu. Đáng tiếc không có tích phân gia tăng. Hắn đi hướng thả nhạc phổ giá sách. Lật trong chốc lát, cầm tam bản nhạc phổ. Đi tới cách đó không xa vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Thứ bảy muốn đi kiêm chức. Đã vài ngày đều không có luyện tập đàn piano cái nhạc phổ. Cái này hai tiết khóa trước cái mấy cái thủ khúc. Mau thả tiết học. Lại đi phòng đàn luyện tập một giờ đàn piano. Sau đó lại đi hoạt động phòng tập hợp. Trường học sinh hoạt rất phong phú. Cũng rất tốt đẹp. Nếu như không có vị kia biến thái học tỷ. Có thể là lão thiên cảm thấy hắn gần nhất qua quá tốt. Quyết định muốn trừng phạt hắn một chút. Trong đầu vừa nghĩ đến vị kia biến thái học tỷ. Đằng sau đột nhiên đi tới một bóng người. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Áo sơ mi trắng. Tiểu cà vạt. Ô vuông váy ngắn, tất đen, mang theo kính râm lớn, cầm trong tay một quyển sách, một mặt lãnh khốc, Lạc Phi vừa muốn đứng lên, một cái tay đột nhiên rời khỏi tới, Lạc Phi một phát bắt được, đứng người lên cả giận nói, học tỷ, ngươi còn như vậy, ta muốn gọi người. Thanh Thủy Mỹ Y từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở ra điện thoại di động, điểm vài cái, đem màn hình nhắm ngay mặt của hắn. Học, học tỷ, để, tránh ra, nhanh, mau ra đây. Trong tay bên trong xuất hiện một đoạn coi thường màn hình. Trong video, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân căng cứng, mặt mày méo mó, nhìn lấy có chút dữ tợn. Thời gian là hôm nay, gọi người đi, để tất cả mọi người đến xem đoạn video này. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lãnh khốc mà nhìn xem hắn. Lạc Phi đột nhiên đoạt lấy điện thoại di động, đang muốn xóa bỏ lúc, nàng lại nói, xóa đi, xóa cái này một cái, còn có cái kế tiếp, đồng thời sẽ lập tức truyền đến bài viết trên. Lạc Phi cầm di động, ngốc trệ nửa ngày, mới đổi phế ngồi xuống, đưa di động trả lại cho nàng, nói, người muốn thế nào? Thanh Thủy Mỹ Y tiếp qua điện thoại di động, thả lại đến trong túi, sau đó nhìn hắn nói. Rất đơn giản, nghe ta nói, nói, tay đưa tới, Lạc Phi thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn nàng, hèn mọn mà đáng thương cầu khẩn nói, học tỷ, có thể hay không, không muốn như thế nhiều lần. Thanh Thủy Mỹ Y một tay lật lên sách, không có để ý hắn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.